Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 47, La Phong Xấu Hổ. Lại là này gian tu luyện mật thất, hai gã nhân viên công tác tùy ý ghi chép lần, liền đi trước kế tiếp tu luyện mật thất, vừa rồi cũng không biết là vị ấy điện hạ ở bên trong tiềm tu. 200 năm rồi. Ta cảm giác khu vực này nguyên lực đều trở nên nồng âu không ít. Ai biết được? Một vị khác nhân viên công tác đáp. Chúng ta cũng không có quyền hạn biết được bên trong là vị ấy điện hạ ở tĩnh tu. Bất quá thấp nhất đều là giả thuyết vũ trụ trong công ty nồng cốt này mấy tầng giới chủ điện hạ a. Này điện hạ không phải đều là ở bí cảnh nội tu luyện sao? Theo ta thấy, đây cũng là đột phá đến bất hủ thần linh sau điện hạ tới giả thuyết vũ trụ công ty chính nhậm chức. Được rồi, miễn bàn những thứ này. Ngươi cùng Phẩm Như hôn sự quyết định sao? Làm sao ta theo Phẩm Như kết hôn? Ngươi so với ta còn gấp gáp. Ha ha ha, mang theo lam sắc cái mũ nam tử to con ôm mang theo lục sắc cái mũ tên nam tử lùn. Vỗ vỗ đối phương cánh tay. Chúng ta nhưng là huynh đệ a. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Chuyện của ta sẽ là của ngươi sự tình. Nón xanh nam tử một hồi cảm động. Đại ca, ngươi đối với ta thật tốt quá. Trước đây đem Phẩm Như giới thiệu cho ta cũng là. Hiện tại cũng là, nói. Nón xanh nhân viên công tác mà bắt đầu nghẹn ngào. Kurumi, hoàn thiện bí pháp giai đoạn cuối cùng Kurumi. Đem bên ngoài hai vị kia giọng nói nghe nhất thanh nhị sở. Sức chút nữa một ngụm tuyệt phẩm huyết mạch phun ra ngoài. Cùng cảnh giới giống nhau, bí pháp cũng chia đẳng cấp. Theo thứ tự là bất nhập lưu, phổ thông, đỉnh cấp, đỉnh phong, cứu cực. Đại đa số bất hủ sáng tạo bí pháp đều thuộc về bất nhập lưu. Giống như miến cưỡng phong hầu hô duyên bác. Tư chất tốt một ít, sáng tạo như hồn ấn, các loại bí pháp là thuộc về phổ thông bí pháp. Đỉnh cấp bí pháp vậy càng là thông thường phong ấn hầu phong vương tài năng sáng tạo ra. Đỉnh phong bí pháp thì đối ứng vũ trụ tôn giả đẳng cấp này. Cứu cực không cần nói cũng biết, tự nhiên là đứng đầu vũ trụ cảnh giới tài năng sáng tạo ra. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm mấy cái đẳng cấp. Dù sao người cũng có 37 loại, các đẳng cấp bí pháp cũng không ngoại lệ. Bất hủ cùng bất hủ không giống với, phong vương cùng phong vương cũng không giống nhau. Giống như giả thuyết vũ trụ công ty bồi dưỡng được thiên tài tuyệt thế. Giới chủ cấp nhân vật đều có thể sáng tạo ra đỉnh cấp bí pháp. Cực kỳ ưu tú tồn tại, giống như nghìn vạn lần kỷ nguyên không gặp thiên tài tuyệt thế khoa đế. Thực hòa, là phong nhất lưu, chỉ cần thoáng chỉ điểm, giới chủ cấp liền có thể sáng chế có thể so với vũ trụ tôn giả cảnh giới sử dụng bí pháp. Bí pháp cũng không phải là đẳng cấp càng cao càng tốt, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đây cũng là rất nhiều thiên tài vì sao ở giới chủ lúc mà bắt đầu nếm thử tự nghĩ ra bí pháp. Bởi vì bọn họ phát hiện người khác bí pháp không cách nào để cho chính mình phát huy ra toàn bộ thực lực, mà bí pháp lại chia làm rất nhiều chủng, chiến đấu, phụ trợ các loại càng là chỗ nào cũng có, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói. Kurumi sáng tạo bí pháp thuộc về phụ trợ loại, hơn nữa chỉ có huyết nhục sinh linh mới có thể sử dụng cô đọng huyết mạch phương pháp. Mấy trăm năm thời gian, tự nghĩ ra bí pháp đã bị Kurumi tích lũy đến đỉnh cấp bí pháp giai đoạn. Chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân tới đỉnh phong giai đoạn. Mấy trăm năm thời gian, không ai chỉ điểm, giới chủ cấp Kurumi đủ để tự ngạo. Bởi vì chịu đến người luyện thể cùng cửu kiếp bí điển dẫn dắt. Kurumi thẳng thắn đem bí pháp mệnh danh là cửu luyện. Bất quá cửu luyện. Có tiếng không có miếng, bởi vì nó toàn bộ thiên chỉ chia làm hai đại chương. Một vì, ngưng huyết. Thứ hai vì, luyện cốt. Không cùng cái khác bí pháp bí điển tương đồng. Luyện xong phần đầu tiên đang luyện thiên thứ hai, ngưng huyết cùng luyện cốt thuộc về giao nhau tu luyện. Sửa xong giai đoạn thứ nhất ngưng huyết, liên tiếp lấy tu luyện giai đoạn thứ nhất luyện cốt, mà ở tu luyện giai đoạn thứ hai ngưng huyết. Cứ thế mà suy ra, bởi vì cô đọng huyết mạch nói trắng ra là liền hai bộ phận này. Kurumi cũng không muốn khiến cho quá phức tạp, nàng chỉ là muốn đem mình bản tôn thần thể tận khả năng khiến cho lớn hơn một chút. Ngưng huyết cùng luyện cốt mỗi một chương đều có 100 giai đoạn đi lên nội dung. Từ trên lý thuyết mà nói là thuộc về vô thượng giới hạn, nhưng chân chính có thể cô đọng đến bậc thứ mấy đoạn, cái gì đều muốn xem tự thân, tài nguyên, vũ trụ ngoại hạng ở điều kiện. Thì ra Kurumi toàn thân tuyệt phẩm huyết mạch thuộc về cấp 10 đoạn. Dựa vào một viên không lan quả thực đột phá gông cùm xiềng xiếc sau đó, trở thành cổ tố cẩm trong miệng hay là người luyện thể. Cách mỗi 10 tầng đột phá đứng lên liền dị thường chắc chờ. Làm Kurumi triệt để luyện hóa viên kia không lan quả thực sau, nàng đã tới cửu luyện bí pháp thứ 26 giai đoạn luyện cốt thiên. Ngưng huyết, nói trắng ra chính là đem toàn thân huyết mạch áp xúc thành một. Rèn luyện tạp chất, cao độ áp xúc thành một giọt. Sau đó dựa vào các loại bảo dược điên cuồng thôi động cốt tủy tạo huyết. Nhiều lần cô đọng, đến khi toàn thân huyết mạch tăng lên một cái phẩm chất sau, mà bắt đầu cải tạo gân mạch xương cốt cốt tủy. Cốt tủy rất là trọng yếu, bởi vì nó mới là tạo huyết quân chủ lực. Ngưng huyết, dễ dàng. Luyện cốt, khó, nhưng lại lệch ngươi không thông qua luyện cốt thiên, vẫn không thể tiến hành tiếp theo giai đoạn ngưng huyết. Tu luyện tới 26 giai đoạn, Kurumi rõ ràng có thể cảm nhận được cùng nguyên lai mình phân biệt, không riêng gì trong cơ thể nguyên lực biến hóa, ngay cả một cái tế bào đều cùng thì ra không giống người thường. Lúc này Kurumi nếu như đột phá bất hủ, bản tôn thân thể hoàn toàn biến hóa, sợ là được có vài chục cây em cao. Kurumi mỹ tư tư tưởng tượng thấy chính mình trở thành bất hủ xong cùng người khác đối oanh tràng. Cảnh, trở tay móc ra nhiều loại tài liệu, dị hỏa nung nướng thành thủy lưu sau, nuốt vào trong cơ thể, tiếp tục cô đọng. Năm tháng luân chuyển, màu vàng huyết mạch yên tĩnh ở trong người chảy xuôi. Trải qua thời gian dài tiến hóa, ngay cả một ít nội tạng, tế bào các loại cũng bịt kín một tầng đạm kim sắc màu. Tóc dài màu bạc thẳng thùy xuống, tựa hồ vốn có sinh mệnh lực vậy. Kurumi cả người khí huyết trước nay chưa có sung túc. Thứ 32 giai đoạn level 36 đoạn thứ 39 giai đoạn Kurumi nhíu. Tài nguyên như trước sung túc, nhưng trong cơ thể ngưng kết tiếp cận thực chất huyết mạch nhưng không cách nào lần nữa tụ tập. Lẽ nào con đường ta chọn là sai? Kurumi trầm tư suy nghĩ, cách mỗi thập giai đoạn chính là một cái đại quan. Nàng cắm ở 39 giai đoạn khó khăn nhất luyện cốt thiên nàng quá khứ. Nhưng 40 giai đoạn ngưng huyết nhưng không có chút nào động tĩnh, huyết mạch áp xúc đến mức tận cùng. Kurumi thậm chí sinh ra một giọt máu đều có thể đè chết một gã bất hủ ảo giác. Nên làm cái gì bây giờ? Hơn 200 năm thời gian là Kurumi từ sinh ra đến bây giờ hao tốn phí dài nhất một đoạn thời gian. Dù cho năm đó giáo dục nguyên, nàng không có tiêu hao thời gian dài như vậy. Chân mày to nhíu chặt, Kurumi không nghĩ tới đột phá khẩu. Dù cho lúc này nàng đột phá bất hủ, thân thể kéo dài mấy vạn cây số, đó cũng không phải là nàng mong muốn. Dục vọng, tham lam, gắt gao cắm ở 40 giai đoạn, Kurumi cảm giác mình trong đầu một mảnh hỗn loạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta lẽ nào đi lầm đường? Không có khả năng a. Vì sao ta sẽ đi nhầm đường? Đi nhầm đường không công hao phí hơn 200 năm thời gian. Ha ha, ta thật là một kẻ ngu si. Tiểu Red Queen ở một bên không dám lên tiếng. Hơn 200 năm bế quan 5 tháng, chiếm cứ nhà mình chủ nhân sinh mệnh tuyệt đại đa số thời gian. Cắm ở một cái giai đoạn, hoài nghi mình cũng rất bình thường, thì nhìn nhà mình chủ nhân biết tốn hao bao lâu thời gian đi ra bước này. 1000 năm, tiểu Red Queen định cho mình thời gian, nếu như khi đó chủ nhân còn đang hoài nghi chính mình. Nàng sẽ đi giả thuyết vũ trụ tìm nguyên xuất thủ, giới chủ sinh mệnh quá dài dằng dặc. 1000 năm, bất quá là chớp mắt trong nháy mắt mà thôi. 2 năm sau, trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Kurumi ngồi xếp bằng ở chỗ đó, mặt cười tất cả như thường, xem ra một điểm thất bại cũng không còn chịu đến. Tiểu Red Queen không dám thả lỏng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây quan sát nhà mình chủ nhân. Nàng cảm giác người như vậy người càng đáng sợ hơn, giống như La Phong vậy chờ thiên tài. Ở hỗn độn thành chủ tỉ mỉ dưới sự trợ giúp, bỏ ra tới thời gian 1000 năm mới miễn cưỡng sáng tạo ra đỉnh phong bí pháp. Còn cũng chỉ có thức thứ nhất, nhà mình chủ nhân hoàn toàn bằng vào chính mình thôi diễn. Ngắn ngủi hơn 200 năm, sáng tạo bí pháp khoảng cách đỉnh phong bí pháp chỉ còn kém nửa bước. Từ lĩnh ngộ, cảm ngộ năng lực nhìn lên, Kurumi thậm chí so với La Phong còn mạnh hơn. Có thể, ân vị này điện hạ ở chỗ này tu hành nhanh 300 năm rồi. Tấm tắc, đoán chừng là sáng tạo bí pháp hoặc là nghiên cứu bí pháp kia mà. Khi nào ta muốn là có thể nghiên cứu loại bí pháp này, ta chết cũng vui vẻ. Được rồi lão Lục, mấy ngày nay mặt trên tra nghiêm, chúng ta đi nhanh lên. Không sẽ chết rồi hai người sao? Lão Lục chẳng hề để ý. Chết mất hai người. Người nọ cười hắc hắc. Hỏi, người biết chết là cái nào hai người sao? Chúng ta chính là nhận bọn họ tiểu đội. A, ngũ ca ngươi cũng làm ta sợ. Ngươi biết ta từ nhỏ lá gan liền nhỏ. Không cái gì, chính là một cái nam cho một người nam thê tử cảo thượng liễu. Liền cái này, liều sống liều chết không đến mức a. Ai biết được, phốc tương đương, nghe được hai người nói chuyện Kurumi cười ra tiếng. Vẫn đợi sau lưng Kurumi tiểu Red Queen đại hỉ, vội vàng nói, chủ nhân nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi chơi Nga Hán mới ra tan vỡ 666 như thế nào? Nga Hán, tan vỡ 666. Kurumi kinh ngạc, nhanh như vậy, trước đây không phải nhàn rỗi mét đang làm tan vỡ series sao? Ai tương đương, tiểu Red Queen thở dài một hơi, nói rằng, chủ nhân ngài không biết, ngài bế quan thời điểm, nhàn rỗi thước 589 bày ra thay đổi không biết bao nhiêu cái. Nhưng dám không có thể cứu sống tan vỡ 333. Sau đó nhàn rỗi mét ỉ vào trước kia nội tình liên tiếp mở rộng. Kết quả căn bản không người chấp nhận nợ nần. Mấy trăm năm quá khứ, nhàn rỗi mét sớm đã bị Nga Hán thu mua. Rồi, chủ nhân, ta đã nói với ngươi a, Nga Hán tuyệt đối là Hắc Long Sơn tinh vực số 1 đại hán. Ngươi chỉ cần hướng bên trong dùng sức khắc kim, cái bọc kia bị thánh vết, tuyệt đối là ngươi muốn gì sẽ gì. Tốt như vậy, trên hào, chủ nhân ta mang ngài, thích hợp buông lỏng một chút cũng tốt. Kurumi trong lòng buông lỏng, đã nghĩ theo tiểu Red Queen tiến vào trong hư nghĩ vũ trụ. Keng tương đương nghiêm trọng vặn vẹo, kịch tình tiến triển, thủ phê thưởng cho 5000 nguyên điểm. Thứ nhì, Kurumi cùng tiểu Red Queen đồng thời sửng sốt. 5000 nguyên điểm, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kurumi tìm kiếm giới thiệu con người vi vi nheo lại, đều hơn 300 năm rồi. La Phong người thứ nhất phân thân rốt cục tạo ra tới. Hắc hắc hắc, tiểu Red Queen không kịp chờ, đợi xoa xoa đôi bàn tay. Chủ nhân, giao phó đặc tính không phải. Vũ trụ thiên tài chiến, hỗn độn thành, thái sơ bí cảnh, huyết lạc thế giới, ma sơn, ma âm thần tướng truyền thừa. Tư cách chiến đấu, càn vu vũ trụ quốc biên giới đại sứ. Vực chủ cấp tối cao tích phân nhiệm vụ, Kim giác tộc quần từng trải nhiều chuyện như vậy. La Phong đang định ở nào đó vũ trụ bí cảnh kim giác tộc quần trên đại lục tìm hiểu thần thú pho tượng lúc. Kim giác cự thú trong cơ thể thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Phong, ân, đang chìm mê với điêu khắc thần thú lân giáp. La Phong vốn không có để ý trong cơ thể thế giới phát sinh biến hóa. La Phong, biệt điêu khắc, người kim giác cự thú người thứ nhất phân thân sắp ra đời. Nằm dưới đất, kim giác cự thú phân thân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Móng vuốt huy vũ gian, nguyên bản sắp điêu khắc hoàn thành thần thú pho tượng trong nháy mắt bị phá hủy thành một vùng phế. Tích, Hy La ở lâu xuống thần thú dãy núi theo ta từ huyết lạc thế giới lấy được thần thú pho tượng so với. Kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng phát hiện giai đoạn mà nói. Hy La ở lâu xuống thần thú dãy núi ngược lại đối với ta còn có ích. Không nghĩ tới ta đây sao? Đầu nhập, ngay cả phân thân sinh ra cũng không có chú ý. Phân thân để cho ta kiến thức một chút một cái hư. Không tinh linh tộc tiềm lực. Trong cơ thể thế giới, La Phong một cái thuấn di tựu ra hiện tại trong thế giới. Hiện tại phân thân còn không có triệt để dựng dục hoàn thành. Vỏ trứng trung phân thân ý thức vẫn một mảnh hỗn độn. La Phong không có cách nào khác khống chế bộ kia phân thân. Một bên, không kịp chờ đợi ba ba ta cầm các loại cao đoan dụng cụ đúng, vỏ trứng, nghiên cứu tới nghiên cứu đi. Hình bầu dục quả trứng màu vàng huyền phù ở trong người đại lục trên bầu trời. La Phong trong mắt cũng có vẻ mong đợi, vừa nghĩ tới cổ mặc nhi này biến thái thiên phú. La Phong trong lòng liền trực dương dương. Cổ mặc nhi nhất định chính là không gian pháp tắc bản nguyên sủng nhi. Thậm chí so với kia ma sát tộc mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Vừa nghĩ tới cổ mặc nhi ở quy luật trên tạo nghệ. La Phong liền kích động đến không kềm chế được. Nếu như từ hư không tinh linh tộc phân thân tới tìm hiểu hỗn độn bia. Này, ân. La Phong đột nhiên phát hiện quay chung quanh hình trứng vàng ba ba ta sắc mặt cổ quái. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? La Phong nghĩ đến, ba ba ta, làm sao vậy? Kim giác cự thú thân thể cao lớn căn bản không cần phải bay. Ngửa đầu liền có thể đạt được ba ba ta chỗ ở khu vực. Có phải hay không dựng dục thời gian quá nhanh? Xuất hiện một ít ngoài ý muốn. La Phong nghi ngờ trong lòng, ngay từ đầu bồi dưỡng hư không tinh linh tộc phân thân. Sắc sắc thật thật muốn 1000 năm lâu, nhưng bởi vì kim giác cự thú không ngừng thôn phệ kim loại tiến hóa. Thực lực đại tăng nó, trong cơ thể thế giới cũng tăng vọt đến một cái tương đương trình độ kinh khủng. Cũng chính là như vậy, dựng dục tốc độ chỉ có càng lúc càng nhanh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.